Con rể chiến thần, chương 770, tôi nuôi mấy kẻ vô dụng như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người thì có tác dụng gì? Kiều Nguyên Thu ra lệnh. Sau khi buổi họp fan kết thúc, mang hai người phụ nữ này đến cho tôi. Đã hiểu, cậu chủ Kiều, hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người đồng thanh, Kiều Nguyên Thu sau đó rời đi. Hắn ta đang ở trong một nhà hàng Pháp. Đợi sự xuất hiện của hai người. Hắn ta thích cảm giác lễ nghị. Mọi thứ đều cần sự lãng mạn. Nếu không cứ thế mà ngủ với phụ nữ cực phẩm như vậy thì đúng là lãng phí của trời. Bầu không khí phải đúng mực thì mới thưởng thức được. Vì vậy, hắn ta mới phái người đi mời. Thay vì cưỡng ép đưa hai cô đến đây. Vào buổi tối, sau khi buổi họp fan kết thúc, khi đoàn Lê Nguyên và Trịnh Thiết Hàm chuẩn bị rời đi, một chiếc Rolls-Royce kéo dài dừng lại ở cửa. Có một số người hầu bên xe. Tất cả đều mặc lễ phục. Quản gia đứng đầu thậm chí còn làm một động tác mời rất lịch sự. Chào cô Đoàn. Chào cô Trịnh. Tôi thay mặt cho cậu chủ Kiều Nguyên Thu của nhà họ Kiều ở Hải Lâm. Mời hai cô đi ăn tối. Nhưng đúng lúc này, Dương Hạo Quân đã lái xe tới. Chặn trước chiếc Rolls-Royce. Đi thôi. Lên xe đi. Tôi mời hai người ăn cơm. Dương Hạo Quân tiến lại gần. Đoàn Lê Nguyên và Trịnh Thiết Hàm từ chối lời mời của quản gia nhà họ Kiều. Trực tiếp lên xe của Dương Hạo Quân. Sau đó lái xe đi. Những người này sửng sốt hồi lâu tại chỗ. Sau đó lần lượt phản ứng. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại bị đón đi rồi? Những người đó đều chết lặng. Những người đó đến mời mà không được. Nhưng lại bị một người đàn ông đến đón đi mất. Đuổi theo. Mau đuổi theo. Mấy người đó mau chóng đuổi theo. Nhưng sao có thể đuổi kịp. Mấy người đó đều chết lặng. Người bị đón đi rồi. Có thể giải thích với cậu chủ Kiều khi quay trở lại như thế nào đây. Trong nhà hàng Pháp, Kiều Nguyên Thu nhìn những người hầu trước mặt mình. Hắn ta mỉm cười. Hai người đó bị đón đi ngay trước mặt ông. Kiều Nguyên Thu hỏi với một con dao ở tay trái và một chiếc nĩa ở tay phải. Ăn miếng. Cách chương.